Chạy hay chết, chương 19, tao không thích kẻ có lòng tham không đáy. Gocchuyenaudio.com, editor, Đông Vân Chiều Nhác thấy cửa sổ lớp cậu bị phá tan tành, khóe mắt Tạ Chỉ An giật nảy lên, cậu nhẹ nhàng lật người nhảy qua bệ cửa, sau đó tiếp đất lặng yên không một tiếng động. Cậu trông thấy Đồng Dập Huy nằm dưới sàn, một bên thái dương thấm máu, mắt mở trừng trừng, mông lung nhìn vào một nơi nào đó trong không khí. Đôi mắt rạng rỡ ngày xưa nay chỉ còn tăm tối, mờ mịt sương mây, tinh quang tịch diệt. Sao trời rơi xuống rồi? Một vì sao cần rất nhiều cố gắng mới có thể vươn tới bầu trời, tỏa ánh sáng nhỏ bé của mình tới muôn người. Nhưng khi chúng rơi xuống, đó là chuyện chỉ trong nhát mắt. Giống như sinh mệnh yếu ớt của loài người. Sống phải cần thật lâu, chết thì rất đột ngột. Trên ghế của cậu có một vị khách không mời mà đến ngang nhiên ngồi đó, há miệng nhai bánh kem nhồm nhoàm, chiếc búa bê bết máu đặt nằm ở trên bàn. Nơi có thể dễ dàng đụng tay đến. Tạ Chỉ An lặng lẽ tiếp cận phía sau nam sinh, kiên nhẫn chờ gã ăn xong. Cậu mới hỏi, ăn ngon không? Gã ngây ra, rồi phản ứng kịp mà tóm lấy cán búa, nhưng ngay một giây sau đó tim phổi của gã bị khúc lao chọc xuyên qua một lỗ. Ngon thì ăn nhiều một chút, Tạ Chỉ An dịu dàng. Đằng nào cũng là bữa cơm cuối cùng của mày mà. Cậu bình thản nhìn nam sinh ngã vật xuống đất, rút cây lao thấm đẫm máu tươi ra. Tạ Chỉ An bỏ búa vào ba lô. Mặc dù cậu không quá ưa dùng thứ này nhưng để phòng ngừa vạn nhất vẫn hơn. Dây thừng trói Lâm Siêu Văn mất rồi, tốt nhất nên bổ sung trang bị. Tạ Chỉ An lấy khăn lau bảng lau khúc lao sạch sẽ rồi cất vào cặp. Một người mang hai ba lô thì có hơi nặng, không tiện hành động. Tạ Chỉ An để cặp của Lương Diệp Phi trở lại ngăn kéo, sau đó dìu thi thể Đồng Dập Huy ngồi xuống chỗ của Lương Diệp Phi, đặt người nằm úp xuống bàn. Có thi thể che chắn, mấy tên nhãi bình thường chắc chẳng có gan đi kiểm tra. Tạ Chỉ An vuốt mắt Đồng Dập Huy trở về phòng học nhạc tầng 4. Phòng học nhạc, Trần Tuệ Tuệ căng thẳng tới mức vò rúng gió vạt áo của mình. Sáng nay Tạ Chỉ An và Lương Diệp Phi đã bảo đi ra ngoài một lúc sẽ trở lại. Nhưng đến trưa rồi họ vẫn chưa về. Do gặp phải nguy hiểm, hay là không định về đây nữa? Cô bị bỏ lại rồi sao? Người như cô, đi đến đâu cũng là vướng bận. Chuyện Trần Tuệ Tuệ sợ nhất là theo thời gian, cách Phong Minh nhìn cô càng ngày càng trở nên quái dị. Nhưng mỗi lần cô xoáy đầu nhìn gã thiếu niên kia chỉ nở nụ cười rất chi là lễ phép để đáp lại. Phong Minh vẫn duy trì trạng thái bình thường, chỉ có một khoảnh khắc lơ đãng nào đó từ mắt gã toát ra sự cực kỳ không kiên nhẫn. Gã đã lãng phí nửa ngày chôn chân ở chỗ này, chẳng làm được cái mẹ gì, thật nóng này mà. Phong Minh có thể dễ dàng để Trần Tuệ Tuệ sống đến tận bây giờ chính là để lúc Tạ Chỉ An trở về cậu ấy sẽ không nghi ngờ gã. Hiện tại kiên nhẫn của gã sắp hao hết rồi. Phong Minh thò tay vào túi, giống như đang lấy một miếng bánh kem, kỳ thực gã đang mon men tìm con dao đặt ở sâu trong cùng. Đúng vào lúc này, Tạ Chỉ An đẩy cửa ra. Phong Minh lại rút tay ra như không, vờ vĩnh thở ra một hơi sau khoảng thời gian lo lắng đứng ngồi không yên. Sao các cậu đi lâu thế? Hà, bạn nam kia đâu? Hai người đi, sao lại chỉ có một người về? Cậu ấy không về được. Tạ Chỉ An ném qua chỗ Phong Minh một hộp sữa chua. Cảm ơn bánh kem của cậu. Một hộp sữa chua đổi lấy ba miếng bánh gato, không ai nợ ai. Gocchuyenaudio.com. Vốn Tạ Chỉ An còn định rước Phong Minh vào thân, nhưng sau khi đi ra ngoài một chuyến, cậu lười có thêm mối liên hệ với bất luận kẻ nào. Đằng nào mà chả chết, Phong Minh sững sờ, mong cậu nén bi thương. Mặc dù gã cũng chẳng nhìn ra chút đau thương nào trên mặt Tạ Chỉ An, thôi thì cứ nói thế. Tạ Chỉ An lại đưa cho Trần Tuệ Tuệ một cái bánh bao và một chai nước khoáng. Trần Tuệ Tuệ đã là người quen cuối cùng của cậu ở nơi này. Bỏ mặc không quan tâm, thật tiếc cậu không làm nổi. Trần Tuệ Tuệ đang chẳng mấy yên lòng, ngay cả câu cảm ơn cơ bản cũng quên. Lương Diệp Phi, sao lại chết, buổi sáng cậu ấy còn tốt mà. Trần Tuệ Tuệ lẩm bẩm, sao lại không thể chết, chết là chuyện rất dễ dàng, sống mới khó. Tạ Chỉ An cất giọng nhạt nhẽo, vỏn vẹn một buổi sáng ngắn ngủi cậu đã thấy Lương Diệp Phi chết, Tống Thanh Vân chết, Đồng Dập Huy chết. Chính cậu cũng tự tay giết ba người báo thù cho họ. Nhưng người đã chết vĩnh viễn không thể sống lại được. Trần Tuệ Tuệ đột ngột ngẩng đầu. Không phải cậu bảo sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt sao? Ngay cả Lương Diệp Phi mà Tạ Chỉ An cũng không bảo vệ được tới phiên cô thì như nào? Quả nhiên chẳng thể tin được ai cả, quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Tuệ Tuệ cắn môi. Tạ Chỉ An không trả lời. Cậu lại chẳng có thuật phân thân, sao có thể chu đáo chăm lo cho từng người? Mà từng người chỉ cần rời khỏi mí mắt cậu là 100% xảy ra chuyện, cậu có thể làm gì đây? Không nhận được lời bảo đảm thích đáng từ Tạ Chỉ An, Trần Tuệ Tuệ nguội lòng. Cô nhớ tới quy tắc, ngày thứ ba ai chưa giết người sẽ bị hành quyết, cô không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết được. nhưng cô lại không dám ra ngoài. Cô cứ rầu rĩ như vậy, xoắn suýt hẳn 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng Trần Tuệ Tuệ đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy hô hào. Tôi muốn đi ra ngoài. Hai người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn cô. Phòng Minh thầm trào phúng, ra ngoài chịu chết à, đúng là chẳng biết tự lượng sức mình. Nhưng mặt ngoài gã tỏ ra rất lo lắng, nguy hiểm lắm đó, kỳ thực Trần Tuệ Tuệ vừa thốt ra khỏi miệng đã thấy hối hận rồi, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, ra khỏi phòng bây giờ không nhất định sẽ gặp chuyện, nhưng nếu cô còn tiếp tục chần chừ như này, nhất định sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai. Không, tôi không thể ở lại đây nữa, cô sẽ bị tra tấn đến điên mất thôi, khó chịu hơn, dày vò hơn cái chết chính là chờ chết. Trần Tuệ Tuệ cứ khăng khăng một mực, chẳng ai có thể ngăn cản. Tạ Chỉ An, dựa vào kinh nghiệm của mấy lần trước, nếu cậu không đi theo Trần Tuệ Tuệ 8 phần. À không, 10 phần là chết, cậu than nhẹ, nói. Vậy để tôi đi cùng cậu. Trần Tuệ Tuệ thở hắt ra trong lòng. Nếu Tạ Chỉ An không mở lời, cô quả thật không biết phải kết thúc cuộc đối thoại này như nào. Có khi vừa bước qua bậc cửa phòng học nhà cô đã run đến nỗi chẳng đi nổi rồi. Phòng Minh cũng vội vàng nói với theo. Cho tớ đi với chứ. Tạ Chỉ An cự tuyệt thẳng thừng. Không được, bèo nước gặp nhau, tạm biệt. Phong Minh bi thương, nhưng hôm qua cậu đã nói sẽ cho tớ đi cùng mà. Tôi nói cái gì từ trước đến nay không nhớ, cả chưa gặp qua kẻ nào mặt dày, vô sỉ như này. Nhưng cậu ăn bánh của tớ, tôi trả cậu một hộp sữa chua. Nhìn vỏ hộp sữa chua đã rỗng không, gã không cách nào phản bác. Phong Minh ôi, bực nha. Gocchuyenaudio.com Lúc Tạ Chỉ An và Trần Tuệ Tuệ rời đi, cả căn phòng lại trở về lúc ban đầu, giống như chưa từng có hai con người này đặt chân đến. Chút uể oải giả tạo trên mặt Phong Minh bay biến, dần dần chuyển thành sự phấn khích khó hiểu. Ý chí thật sắt đá mà. Phong Minh cười khẽ, Tạ Chỉ An đưa dao nhỏ cho Trần Tuệ Tuệ, cầm lấy phòng thân, hiện giờ cậu đã có hai khúc lao và một cái búa dùng làm vũ khí, chẳng thiếu một con dao này. Trần Tuệ Tuệ ngẩn người, dè dặt giữ nó khư khư trước ngực. Cậu với Trần Tuệ Tuệ, một nam sinh gầy gò còn vác theo ba lô nặng trịch với một nữ sinh rụt rè vừa nhìn đã biết là chẳng đánh đấm được gì, nghênh ngang đi giữa sân trường như hai cái bia ngắm sống. Chẳng bất ngờ lắm, họ lại được để mắt đến. Tạ Chỉ An không biết đây là lần thứ mấy cậu trở thành mục tiêu của phường trộm cướp, chẳng còn chút nhẫn nại nào nữa. Dẫu là người có tính tình tốt đến mức nào cũng không thể chịu được những kẻ liên tục gõ cửa gây sự, huống chi Tạ Chỉ An lại chẳng hiền hòa như cậu vốn thể hiện, thậm chí trong xương cốt cậu còn có sự kiệt ngạo bất tuân, chỉ bởi một số chuyện nên mới trở thành vô cảm như này. Người hay vật vẻ bề ngoài vô hại tuy sẽ khiến kẻ khác thiếu cảnh giác nhưng cũng sẽ khơi lên lòng trà đạp của chúng. Phiền phức cuồn cuộn tới, cứ đánh một đứa lại tới một đứa, về lâu về dài thể lực cậu sẽ không chịu nổi. Cảm giác có một đám chuột bám đuôi, Tạ Chỉ An ghét bỏ ra mặt, dứt khoát ném ba lô xuống đất, cất giọng lạnh lùng. Thôi ngưng, xông lên một thể đi, rồi về sau thấy tao thì đi đường vòng, biết chưa? Lối nói bá đạo cuồng vọng ấy quả thật không khớp với ngoại hình văn nhã của cậu chút nào. Còn chiếc túi bị vứt tùy tiện trên mặt đất giống một khối format mê người tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Rất nhanh đã có hơn 20, con chuột, ngửi mùi, mò mẫm bước tới. Tạ Chỉ An quét mắt qua một vòng, cười suy. Một chọi 20, đan. Cậu không thèm rút vũ khí ra, cứ như vậy tay không tấc sắt ra nhập cuộc chiến. Thừa dịp một tên con trai chưa kịp phản ứng, cậu tung ra một quyền đánh gã ngã rạp xuống đất. Những người khác thấy thế, lập tức ùa lên như ong vỡ tổ. 20 đánh 1, Tạ Chỉ An thành thạo điêu luyện. Cậu còn phải bảo vệ Trần Tuệ Tuệ, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Chiêu công kích của Tạ Chỉ An đều trực tiếp nhằm vào các chỗ yếu hại, khiến con người có thể nằm liệt nửa ngày không dậy được. Nếu không phải cậu không tồn sát tâm thì lúc này lũ đang nằm một đống trên đất sẽ không còn là người sống nữa đâu. Kẻ nào định bụng nhân lúc hỗn loạn mà cướp lấy ba lô, đều sẽ bị Tạ Chỉ An phát hiện đầu tiên, sau đó bị đánh đến mức hoài nghi cuộc đời. Tạ Chỉ An vừa giải quyết xong một tên như thế, có kẻ hét sau lưng cậu. Dừng tay, quay đầu nhìn lại thì ra Trần Tuệ Tuệ đã bị một nam sinh cưỡng ép, một tay gã bóp cổ, một tay túm lấy hai cánh tay cô bẻ ngoặt ra sau như sách gà. Mày thích bảo vệ nó đúng không, bạn gái hả? Không muốn để bạn gái của mày chết thì ném ba lô qua đây cho tao. Nam sinh buông lời dọa nạt, mặt Tạ Chỉ An lạnh tanh nhìn gã, cứ coi như tao giao ba lô ra cho mày, mày cũng chạy không thoát đâu. Bốn phía còn có một đống. Chuột, vây quanh nhìn chằm chằm, Tạ Chỉ An có khả năng giữ được ba lô, không có nghĩa là người khác cũng có bản lĩnh này. Sẽ chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn tiếp theo mà thôi. Nam sinh sốt ruột, gocchuyenaudio.com, bớt nói nhảm, ném ba lô qua đây cho tao, nếu không tao giết nó. Tao cho mày một cái bánh mì, mày thả cậu ấy. Tạ Chỉ An nói, một cái bánh mì, có thật không? Gã mừng rơn, mắt đảo qua đảo lại. Hào phóng như thế, khẳng định thằng này còn nhiều đồ ăn lắm đây. Nghĩ hay lắm, tao muốn tất cả, nam sinh quát, tất cả à, đáy lòng Tạ Chỉ An ảm đạm, cậu từ từ chạm vào ba lô, chậm rãi kéo khóa kéo. Sau đó Tạ Chỉ An nhanh tay rút ra một khúc lao, trực tiếp đứng dậy lấy đà ném mạnh về phía gã. Mũi lao bén nhọn xé gió mà tới, Trần Tuệ Tuệ bị dọa đến mức nhắm chặt hai mắt. Nam sinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa toan đẩy Trần Tuệ Tuệ ra trước để chắn, trán gã đã bị thọc ra một lỗ máu. Máu nóng dưới đầy người Trần Tuệ Tuệ, tao không thích kẻ có lòng tham không đáy, bánh mì không muốn, vậy là muốn ăn lao rồi. Mặt mũi Tạ Chỉ An vẫn nhẹ như không, còn nhưng tên còn lại thì sợ tới mức rụt người về sau. Sau cuộc chiến cam go, bản thân Tạ Chỉ An cũng bị thương. Những vết máu tụ, hằn đỏ trải dài rác trên làn da trắng nõn của cậu khiến người ta giật mình vì sự yếu ớt ấy, nhưng không một ai dám xem thường. Tạ Chỉ An một trận thành danh, dưới ánh mắt e ngại của đám, chuột Tạ Chỉ An kéo Trần Tuệ Tuệ đang đờ đẫn ra sau lưng, nhặt ba lô lên một cách từ tốn, nói. Đi, cậu đột ngột dừng lại, lưỡi dao sắc bén xé toạc lớp vải, cắt sâu vào lưng thiếu niên một vết thật dài, bọt máu tràn ra hai bên, thấm đỏ một mảng áo đồng phục trắng. Hơn 20 gã to lớn không thể làm Tạ Chỉ An thấy máu thế mà một đứa con gái. Tạ Chỉ An xoay người, đôi mắt đen đặc dõi nhìn cô gái đang run lẩy bẩy đứng không vững, sắc mặt nhạt phai. Tôi đưa dao cho cậu, không phải để cậu đâm sau lưng tôi. Bạn nhỏ tác giả phát biểu, câu hỏi kỳ trước sao Tư Đồ Nguyệt lại cười sâu xa với Tạ Chỉ An. Đáp án kỳ này, vào ngày thứ hai của trò chơi, Tạ Chỉ An đã chú ý tới Tư Đồ Nguyệt đứng lấp ló sau cây, Tư Đồ Nguyệt cũng dành một sự chú ý tương đương cho cậu. Bởi lẽ đồng loại thì thu hút lẫn nhau, nhưng đừng lo, Tạ Chỉ An với Tư Đồ Nguyệt và Phong Minh khác nhau. Tư Đồ Nguyệt chú ý tới Tạ Chỉ An, cũng đã thấy Lương Diệp Phi luôn tò tò theo Tạ Chỉ An, biết mối quan hệ giữa hai người không tệ. Sang ngày thứ ba Tư Đồ Nguyệt, hoạt động, trong khu dạy và học của lớp 12, tận mắt nhìn thấy Lương Diệp Phi bị Mễ Tuyết và Lâm Siêu Văn lừa vào phòng dụng cụ thể dục nhưng à mặc kệ, không hề có ý định ngăn cản. Về sau chỉ có Mễ Tuyết Lâm Siêu Văn ra khỏi phòng dụng cụ, còn cầm theo ba lô của Lương Diệp Phi, Tư Đồ Nguyệt lập tức biết bạn Lương đáng thương đã bị giết hại. Thế là Tư Đồ Nguyệt giết chết Mễ Tuyết nhưng tha cho Lâm Siêu Văn, chỉ gửi lời nhắn nho nhỏ tới gã là: người muốn giết mày có phải tao đâu, bởi vì Tư Đồ Nguyệt rất mong chờ một Tạ Chỉ An. Người tốt, cũng sẽ vì bạn bè mà cầm dao giết người, cho nên khi đi lướt qua Tạ Chỉ An, ả đã cười. Hà, hỏi tôi đang làm gì ứ hử? Tôi đang bắt đầu một chuyên mục vấn đáp, nó rõ ràng thế cơ mà. Nếu không ai phối hợp cùng tôi sẽ xấu hổ chết mất. Đồng Vân Chiều, tôi vừa nhận ra tôi toàn quên không dịch lời tác giả ạc. BTW, bởi vì kỳ quân sự này mà tôi sẽ không. Hoặc có một chút, đăng truyện khoảng một tháng nha. Chấm, chắc các cô cũng quen rồi. Cách chương.